Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 60, thay đổi phong thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hề Hề không trả lời mà hỏi ngược lại, bốn quận này năm ngoái có xảy ra thiên tai nào khác không? Có, mùa hạ năm ngoái bốn quận này mưa lớn kéo dài cả tháng, nước sông dâng cao làm ngập lụt rất nhiều nhà cửa ruộng đất, khiến một số lượng lớn dân chúng phải di rời, trở thành dân tị nạn. Để xoa dịu dân tị nạn và ngăn chặn bạo loạn, triều đình chi 500 vạn ngân lượng cứu trợ thiên tai, đồng thời phá lệ giảm thuế một năm, mới miễn cưỡng giúp họ vượt qua. Vốn tưởng năm nay sẽ bình an, nhưng không ngờ phía Nam lại gặp hạn hán, gần đây phụ hoàng và đại thần trong triều đều phiền não chuyện này. Tiêu Hề Hề cẩn thận lắng nghe hắn nói, nàng nói. Thần thiếp cảm thấy phong thủy của bốn quận này có vấn đề, mới dẫn đến chuyện nơi này 2 năm liền gặp thiên tai, nếu không thể giải quyết vấn đề từ gốc. Dù triều đình năm nay lại chi tiền cứu trợ, năm tới phía Nam vẫn sẽ có những thiên tai khác, chẳng hạn như hỏa hoạn, dịch châu chấu, động đất, dịch bệnh. Lạc Thanh Hàn nghe đến nhập thần, nàng nghĩ nên làm thế nào? Nếu phong thủy có vấn đề, vậy thì thay đổi phong thủy. Huyền môn ngoài chiêm tinh bói toán, đón lành tránh dữ, còn có thể xem phong thủy. Tiêu Hề Hề khá thành thạo trong chuyện này. Nàng chỉ vào một con sông trên bản đồ. Ở trung lưu và hạ lưu con sông này đào một nhánh sông dẫn nước sông vào nội địa của quận Cảnh Thọ. Địa hình ở đây rất thấp, là một vùng trũng, sông chảy đến đây sẽ tự nhiên hội tụ thành một hồ nước có núi bao bọc, hình thành một thế gió ẩn mình nằm trên mặt nước. Đây là nơi quan trọng nhất ở trung tâm bốn quận, chỉ cần phong thủy nơi này thay đổi, phong thủy toàn bộ phía Nam cũng sẽ thay đổi theo. Đến lúc đó, Điện Hạ sẽ đích thân cử hành nghi lễ cầu mưa, trong vòng 3 ngày. Bốn quận phía Nam nhất định sẽ mưa thuận gió hòa. Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói, chuyện này liên quan đến mạng sống của vô số dân chúng ở phía Nam, không phải trò đùa, nàng có bảo đảm làm như vậy sẽ hiệu quả. Tiêu Hề Hề rất hiếm khi lộ vẻ mặt nghiêm túc, nàng quả quyết thề. Xin Điện Hạ yên tâm, thần thiếp tuyệt đối không nói dối chuyện này, nếu Điện Hạ làm theo những gì thần thiếp nói mà vẫn không cầu được mưa, thần thiếp nguyện lấy cái chết tạ tội. Dù là đào sông hay làm lễ cầu mưa đều không phải chuyện nhỏ. Lạc Thanh Hàn vẫn cần suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Tiêu Hề Hề đã nói những gì cần nói, vừa lúc nàng đã ăn no, cảm thấy buồn ngủ, ngáp dài một cái. Điện Hạ, nếu không có dặn dò nào khác, thần thiếp xin cáo lui trước. Lạc Thanh Hàn phất tay, ý bảo nàng có thể đi. Tiêu Hề Hề dẫn Bảo Cầm rời cung Minh Quang, vừa trở về điện Thanh Ca. Tiêu Hề Hề đã ngã mình lên giường, quấn mình trong chăn, nhanh chóng rơi vào trạng thái cá muối hôn mê. Bảo Cầm vốn muốn hỏi nàng về chuyện thay đổi phong thủy, lời này nghe rất thần bí, không biết là thật hay giả. Nhưng nhìn nàng ngủ say như vậy, Bảo Cầm không nỡ đánh thức nàng, chỉ đành để nàng ngủ. Cung Minh Quang được chia thành 2 nửa trái và phải, nửa bên phải là thư phòng của Thái tử, nơi thường xử lý công vụ và gặp thần tử. Nửa bên trái là tàng thư các lưu trữ một số lượng lớn hồ sơ thư tịch. Tiêu Hề Hề đi rồi, Lạc Thanh Hàn đẩy cánh cửa bên cạnh hắn ra, bước vào tàng thư các, bắt đầu lật xem hồ sơ của bốn quận phía Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lương Đệ nói phong thủy bốn quận phía Nam có vấn đề, điều đó có nghĩa bốn quận này không chỉ gặp thiên tai trong 2 năm qua, mà thiên tai tương tự có thể đã xảy ra trước đó. Sau khi tra cứu cẩn thận, hắn thật sự tìm được một vài manh mối. Cách chương